Chương 317, bể bơi những chuyện kia, cửu. Misaki, thanh tỉnh một cái, ạ sủ cả các nàng muốn trở về thấp giọng ở Misaki bên thai nhắc nhở một tiếng, đồng thời nhẹ nhàng lay động một cái thiếu nữ thân thể, để cho nàng từ cái loại này mơ mơ màng màng trong trạng thái thanh tỉnh về sau, dù gì mau rời đi ạ sủ cả chỗ ngồi, về tới chỗ của mình. Tại hắn sau khi ngồi xuống không lâu sau, từ đằng xa đã xuất hiện ạ sủ cả thân ảnh của các nàng. Ôm tiểu rừng ạ sủ cả toàn thân tản ra một loại mẫu tính hào quang, ở nàng và xương tử ở giữa, là vênh vào hống hách gà lìn, phảng phất xuất hành công chu A thương cảm ở xương chết bên trái, bốn người song song lấy đã đi tới. May mắn ở các nàng ly khai thời điểm, Mị Xạ Kỳ vẫn xấu hổ được túi đầu, vừa rồi thanh tỉnh sau đó, bởi vì xấu hổ, nàng mặt chôn được sâu hơn, đầy đầu đều là vừa rồi dù gì đối nàng làm sự tình. Vì vậy cũng không có gây nên ạ sủ cả các nàng hoài nghi. Nhưng mà, làm ạ sủ cả ngồi trở lại đến chính mình vị trí về sau, trên mặt hắn ấm áp mỉm cười đột nhiên dừng lại một chút. Nàng vẫn duy trì nụ cười trên mặt, đầu tiên nhìn một chút bên cạnh Mị Xạ Kỳ. Thân là Mị Dọ Dạ học viên công chúa A, nàng không chỉ có riêng là có thêm dung mạo tuyệt mỹ mà thôi. Nguyên bản bạn cùng lứa tuổi cao chỉ số IQ, nữ tính đặc hữu nhắn nhủi, để cho nàng rất nhanh thì phát hiện một ít kỳ quái địa phương. Mị Xạ Kỳ trên mặt, còn có không có tản đi đỏ ửng, bộ ngực cùng phía dưới bikini, dường như cũng cùng ly khai thời điểm có chút bất đồng. Mấu chốt hơn chứng cứ là, từ của nàng vị trí nhìn sang, còn có thể phát hiện Mị Xạ Kỳ trên da thịt cái kia rõ ràng thủ ấn vết chảo. Mà gây nên nàng hoài nghi tất cả căn nguyên, thì là chỗ ngồi. Ly khai thời gian dài như vậy, nhiệt độ của người nàng cũng đã hoàn toàn làm lạnh mới đúng. Nhưng là đang ngồi trên tới thời điểm, nàng lại phát hiện dưới mông cái ghế vẫn là ấm áp. Nói rõ vừa rồi có người ngồi qua nơi đây. Phu cận vừa không có người nào, mà Mị Xạ Kỳ trên thân thể lại xuất hiện như vậy biến hóa, tất cả chứng cứ đã chỉ hướng cùng một người. A Su cả ánh mắt từ Mị Xạ Kỳ trên người rời, nhìn về dù gì. Trong mắt nàng tiểu ý dường như cũng biến thành kỳ quái, khỏe miệng hơi nhếch lên. Tựa hồ đang cười nhạo cái gì. Ở nàng ấy quỷ dị tầm mắt nhìn soi mói, dù gì cũng cảm thấy một tia không phải tự nhiên, biết cái này thông tuệ thiếu nữ đã phát hiện chính mình cả dù mỉ tiếu sự việc của nhau. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, nàng cũng không có nói ra. Nhìn dù gì anh Tuấn kia khuôn mặt, ạ sủ cả cũng đã nhận ra một tia không phải tự nhiên. Ở nơi này chỗ ngồi, dù gì mới vừa rời đi. Hắn lưu lại nhiệt độ cơ thể cùng khí tức cũng dường như xuyên thấu qua da thịt thâm nhập đến trong cơ thể nàng, để cho nàng toàn thân nổi lên một tia khả ái đỏ ửng. Tuy là rất nhạt, nhưng vẫn chú ý của nàng dù gì vẫn là rõ ràng phát hiện. Quả nhiên không chút cùng khác phái từng có tiếp xúc sao còn là nói kha y ở dù gì đã có lực lượng sau đó, ạ sủ cả ánh mắt cũng không khỏi tránh ra. Nàng ho khan vài tiếng, đem mặt ở trên không phải tự nhiên đè xuống. Sau đó trịnh trọng nhìn dù gì. Xạ cải quân, ta có một việc muốn cùng ngươi nói một cái một việc nhìn ạ sủ cả cái kia trịnh trọng biểu tình, dù gì có chút ngoài ý muốn. Chuyện gì kỳ thực cho dù là ạ sủ cả, lúc này cũng có chút nhăn nhó. Mới vừa quen, liền đưa ra muốn dẫn đi đối phương muội muội, mặc dù đối phương cũng chỉ là thu dưỡng bất quá một tháng mà thôi, nhưng này dạng làm quả nhiên vẫn là có chút thất lễ. Chỉ là, nhìn khả ái tiểu dừng liếc mắt, ạ sủ cả vẫn là làm quyết định. Kỳ thực, ta muốn thu dưỡng hạ tiểu rừng. Thu dưỡng rừng dù gì hoàn toàn hô đồ, coi như vừa rồi ạ sủ cả nói qua mình là độc thân nữ, hơn nữa cực kỳ thích có một đệ đệ muội muội, khả năng liền như thế đưa ra muốn thu nuôi rừng, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không phản ứng kịp. Hắn đã đoán ạ sủ cả sẽ nói Mị Xạ Kỳ, nói mình, nhưng không có nghĩ đến, nàng sẽ nói ra thu dưỡng rừng những lời này. Ân. Vừa rồi ta đã nói, ta là độc thân nữ, rất muốn một cái đệ đệ hoặc là muội muội, tiểu rừng đáng yêu như thế, ta phi thường thích. Hơn nữa vừa rồi ta đã nghe nói, tiểu rừng cha ruột cùng ca ca mới vừa qua đời, mà mẫu thân của hắn tạm thời cũng không biết ở nơi nào. Người đã thu dưỡng Alins, ta muốn có thể, tiểu rừng có thể hay không để cho ta thu dưỡng đâu ngươi yên tâm, ta sẽ thật tình đãi nàng. Tuyệt sẽ không để cho nàng chịu đến bất cứ thương tổn gì ạ sủ cả càng nói càng kích động, đứng lên, hai tay chống ở trên bàn, nhìn dù gì nói. Tâm mắt của nàng chỉ có ở xẹt qua dù gì bên cạnh tiểu rừng thời điểm, mới có thể trở nên ôn nhu. Từ giọng nói của nàng cùng biểu tình, dù gì biết nàng là nghiêm túc, cũng tin tưởng tiểu rừng quá khứ, ả sủ cả đối đãi tiểu rừng giống như đối đãi mình thân muội muội giống nhau. Hơn nữa, hắn càng tin tưởng, lấy trong khoảng thời gian này mình và tiểu rừng ở chung, coi như đi ả sủ cả nơi đó, cũng sẽ không quên dù gì. Quan hệ giữa bọn họ, cũng không có ả sủ cả nghĩ đơn giản như vậy, chỉ là đơn thuần huynh muội mà thôi. Bất quá, cứ như vậy để khả ái tiểu rừng ly khai, cảm giác có chút thất lạc a nếu như vậy. Hắn chỉ còn thiếu một cái tinh xảo sủng vật đúng đối với dù gì mà nói, còn không có lớn lên đến có thể bị ăn sạch tiểu rừng, Alins, thậm chí là tâm, đều là sủng vật của hắn. Cùng hắn đùa bỡn, để hắn vui vẻ sủng vật chỉ là, đem tiểu rừng chuyển giao cho ạ sủ cả, cũng không phải là không có một kia chỗ tốt. Được cái này mất cái kia, ạ sủ cả nếu như thu dưỡng tiểu rừng, hắn thì có mượn cớ đi tìm ạ sủ cả. Mà xương tử cả rủ mỉ tiếu cùng ạ sủ cả cũng là cùng một cái trường học, e rằng hắn ma chảo có thể đi qua tiểu rừng, đưa về phía mỉ dọ dạ học viên cũng khó nói. Đây là một mũi tên mây con chim kế sách chuyện này, ta tạm thời quyết định không được, còn cần trưng cầu ta mụ mụ, còn có tiểu rừng ý kiến của mình không thành vấn đề, ta có thể chờ, bất quá hy vọng có thể nhanh một chút. Phía sau thu dưỡng thủ tục cùng quyền nuôi dưỡng, ta sẽ phụ trách công việc như là đã nói ra. Ả sủ cả thần thái cũng khôi phục phía trước thông dòng, tỉnh táo nói. Loại này ở trọng yếu trước mắt không sợ hai chút nào tư thế, thực sự rất có mị lực. Yên tâm, nếu như có thể cho tiểu rừng qua được càng tốt hơn, ta cũng hy vọng nàng có thể hài lòng một điểm chỉ là, nếu như ngươi có thể đủ thuận lợi thu dưỡng tiểu rừng, ta hy vọng có quyền lợi đi xem nàng qua được có được hay không có thể chứ đương nhiên, ta không phải dễ giận như vậy nhân. Ả sủ cả không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Lập tức thấy được dù gì trên mặt lộ ra một luồng nụ cười quỷ dị, tâm tình kích động lập tức thu nạp, nghĩ tới một cái khả năng, sắc mặt nhất thời âm xuống tới. Chỉ là, nhìn một chút dù gì bên cạnh cái gì cũng không biết, vui vẻ ăn kem tiểu rừng, lòng của nàng kiên định xuống tới. Coi như dù gì đối với mình có cái gì ý đồ không an phận, nhưng là vì tiểu rừng, nhẫn mại một cái cũng không còn quan hệ. Hơn nữa, cái này dù gì, thoạt nhìn tuy là cực kỳ công phu cửa, có thể đúng là một rất có mị lực nam hài tử, nói chuyện phiếm với hắn thời điểm, cảm giác cũng không xấu. Ả sủ cả đối với mình tính cách phi thường tin tưởng, đừng nói là nam tính, ngay cả bạn nữ giới, nàng tại nội tâm ở chỗ sâu trong cũng tương đương chán ghét. Coi như dùng ngôn ngữ cùng bề ngoài che giấu tốt, vẫn là toàn bộ mị dọ dạ học viên công chúa A, có thể nàng chán ghét cùng người khác nói chuyện, đáng ghét hơn nhân loại cái này một loại sinh vật. Đối mặt dù gì thời điểm, có thể như vậy tự nhiên ung dung tiến hành giao lưu, hơn nữa không cần che giấu, đối với nàng mà nói vẫn là lần đầu tiên. Coi như là ở trước mặt cha mẹ, nàng cũng chỉ là ngụy trang thành một cái cô gái ngoan ngoan mà thôi. Ken ken ken đúng lúc này, bể bơi bên trong đồng hồ báo thức vang lên, thời gian đã đến 12 giờ chưa cả. Thời gian không còn sớm, Asuka, chúng ta cần phải trở về vẫn không có gắn vào nói cao bên trong xương tử đứng lên, đối với Asuka nói. A ân, ta biết rồi ạ sủ cả gật đầu, nhẹ nhàng mà đẩy một cái vẫn chui ngồi ở trên ghế Misaki. Ở đâu, Misaki, bắt đi, phải đi về ân Misaki yêu ớt trả lời một tiếng, gò má nàng vẫn là đỏ phừng phừng, xem ra còn không có từ phía trước dù gì đối nàng đã làm sự tỉnh tạo thành ảnh hưởng bên trong tỉnh táo lại. Ạ sủ cả nhíu mày, nhớ lại chính mình không ở thời điểm, dù gì nhân cơ hội ngồi vào của nàng vị trí khi dễ Misaki sự tỉnh. Dưới cái nhìn của nàng, mềm yếu mỉ xạ kỳ nguyên bản là đối với dù gì có hảo cảm, hơn nữa từ tiểu học liền ra đi. Hiện tại thật vất vả nhìn thấy, vô luận dù gì đối nàng làm ra quá đáng như thế nào sự tình, phỏng chừng nàng sẽ không phản kháng. Ta chẳng lẽ dẫn sói vào nhà á ạ sủ cả có điểm không phải tự tin, có thể nằm ở tinh thần phân liệt danh giới nàng, vừa nghĩ tới có thể dùng rừng thay thế vọng tưởng đi ra người đệ đệ kia, nàng lại đem cái ý nghĩ này văng ra ngoài. Coi như là dẫn sói vào nhà, nàng cũng muốn thu dưỡng tiểu rừng. Lắc đầu, tầm mắt của nàng về tới rủ di trên người, hỏi. Nếu như vậy, xạ cái quân, có thể lưu cho ta một chiếc điện thoại sao? Đương nhiên có thể rủ di nói ra chính mình số điện thoại, ngoại trừ ả sủ cả ở ngoài, xương tử cả rủ mì tiếu cũng dụng tâm nhớ kỹ. Tính toán của các nàng phi thường tinh tường, có cơ hội gọi điện thoại cùng rủ di liên hệ. Mị xạ kỳ ngược lại là có thể lý giải. Xương tử đồng dạng đối với dù gì có mãnh liệt hứng thú. Nàng trong lý tưởng đối tượng, chính là nghịch ngợm cường thế hình nam tử, nhưng lại nhất định phải mỹ hình. Ở Mỹ dò ra học viên thời gian dài như vậy, nàng không có phát hiện bất kỳ một cái nào phù hợp nàng điều kiện nam sinh. Chỉ có hiện tại, trước mắt dù gì, chẳng những phù hợp nàng trong lý tưởng đối tượng điều kiện, nhưng lại phải xa xa vượt qua. Khi nhìn đến dù gì đầu tiên mắt, cái loại này nội tâm rung động, để cho nàng nhớ lại nhất kiến trung tình cái này thành ngữ. Đáng tiếc, nhìn cách Tử Minh ngày thơm mát cả dù mỉ tiêu đối với xạ cái dù gì cũng có mãnh liệt hứng thú, để Xương Tử cảm nhận được một loại sự uy hiếp mạnh mẽ. À xù cả so với chính mình xinh đẹp hơn, trong trường học đám kia ngu xuẩn nam sinh cũng đã chứng minh rồi à xù cả đối với phái nam lực hấp dẫn. Mà Mỹ xạ kỷ cùng dù gì là tiểu học đồng học, nhưng lại thầm mến hắn nhiều năm như vậy. Xương chết ưu thế cũng không nhiều. Xem ra muốn hảo hảo kế hoạch một chút sâu đậm liếc dù gì liếc mắt, Xương Tử cuối cùng một cái ly khai. Cầu thả cầu vượt tốt.